Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372: Tử vong chi giới. An Bạch Thần tự nhiên biết truyền tống ma pháp trận nghe không hiểu tự nói. Nhưng cái này vẫn không cách nào ngăn cản An Bạch Thần vui sướng trong lòng và hưng phấn. Không nghĩ tới hội trưởng chưa bắt được, nhưng lấy được hỗ trợ hội nhất đồ mong muốn. Cái này truyền tống ma pháp trận lại cuối cùng bị mình khai mở. Thật là trời xui đất khiến, hỗ trợ hội chuẩn bị lâu như vậy, làm lớn như vậy chiến trận, đến cuối cùng lại là ta đi làm. An Bạch Thần không nhịn được xúc động. Đáng thương hội trưởng, trời xanh chính là công cụ người mệnh. Bất quá An Bạch Thần vậy có lý do hoài nghi hội trưởng ở trước khi đi không phá hủy truyền tống ma pháp trận nguyên nhân. Sợ rằng hội trưởng vậy cảm giác được mình không có nhiều ít thần lực. Hắn cố ý lưu lại truyền tống ma pháp trận, cũng đang chờ mình nghiên cứu, đến khi mình bị truyền tống ma pháp trận hút vào thần lực thời điểm. Nếu như không biết truyền tống ma pháp trận đặc tính, có thể sẽ trực tiếp bị hút khô, như vậy còn có thể không uổng phá hủy lực phá hủy một cái ẩn bên trong kẻ địch. Âm hiểm à, hội trưởng chó này nhiều lần ta còn âm hiểm, nhưng hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, ta có tử thần miếu thờ à, lại thêm thua lớn ra, xem người có thể ăn nhiều ít thần lực. An Bạch Thần rất có sức, mặc dù hắn một cái bán thần khu chứa thần lực có hạn, nhưng tử thần miếu thờ bên trong có thể chịu đựng vô hạn thần lực à. Toàn bộ thế giới vong linh đều là tín ngưỡng thần lực năng lượng tái thể. Mà ba cái đã toàn diện chinh phục dị thế giới cung cấp tín ngưỡng lực lượng hết sức khủng bố. Mỗi ngày tín ngưỡng lực chuyển đổi mà thành tinh thuần thần lực số lượng vậy hết sức khả quan. Tích lũy hơn nửa năm thế giới, tử thần miếu thờ bên trong sớm đã có khủng bố số lượng thần lực dự trữ. An Bạch Thần còn cũng không tin, một cái truyền tống ma pháp trận mà thôi, chẳng lẽ hắn cũng này không no? Không tới 5 phút thời gian, truyền tống ma pháp trận ngưng hấp thu thần lực, coi như là An Bạch Thần tiếp tục truyền bá thần lực. Truyền tống ma pháp trận cũng không hấp thu, như thế điểm khẩu vị. An Bạch Thần bĩu môi một cái, cũng chỉ hấp thu 2 cái thần lực của mình dự trữ. Tử thần miếu thờ thần lực ao mới giảm ít một chút, còn có hơn phân nửa thần lực dự trữ không dùng hoàn. Liền ăn như thế điểm, ngươi có được hay không à? Chờ một chút sẽ không nửa đường đình công chứ? Và hội trưởng dự liệu không cùng, An Bạch Thần lại cảm thấy truyền tống ma pháp trận ăn thần lực quá ít. Nếu là vạn nhất truyền tống ma pháp trận nửa đường ra trở ngại, mình không được bị lạc ở thời không chảy loạn bên trong. Ngay tại An Bạch Thần suy tính có cái gì bảo đảm các biện pháp thời điểm, truyền tống ma pháp trận đã khởi động. Truyền tống ma pháp trận lên bộc phát ra mãnh liệt thần lực ánh sáng, đem toàn bộ hang động chiếu sáng một phiến tuyết trắng, phảng phất mặt trời xuất hiện ở hang động. Tia sáng này đồng thời vậy bọc lại An Bạch Thần, đến khi mấy hơi thở sau đó, ma pháp trận trích ánh mắt mang tiêu tán, ma pháp trận khôi phục ảm đạm hòa bình phàm. An Bạch Thần bóng người cũng đã biến mất, chỉ để lại Cốt Ngạo Thiên một mình chống đỡ sắp sụp đổ hang động. Nó giống như là một cái cô độc người thủ vệ, một người ở lại sụp đổ trong huyệt động, nhưng mà chưa từng có bao lâu, Cốt Ngạo Thiên bóng người cũng đã biến mất. Hang động phía trên đỉnh núi cả sụp đổ xuống, phá hủy hang động hết thảy, bao gồm truyền tống ma pháp trận. Từ đàng xa tới, vội vàng chạy đến Bắc Hoang Thành các ma pháp sư chỉ có thể nhìn được trước mắt đỉnh núi đột nhiên lùn một đoạn, vách núi bắt đầu xuất hiện không cùng trình độ trượt sườn núi hiện tượng. Bọn họ nhìn nhau một cái, rối rít phóng thích ma pháp bắt đầu đi hồi bay lượn. Nơi này xảy ra chuyện, phải đi nhanh chóng thông báo Wilson công tước đại nhân. An Bạch Thần chỉ cảm giác được mình lâm vào một phiến hắc ám bên trong. Không biết qua bao lâu, trước mắt mới dần dần khôi phục thanh minh vẻ. Nơi này là vong linh chi giới sao? An Bạch Thần hơi hí mắt ra, thiếu nhìn phương xa và bốn phía. Hắn bên người khắp nơi đều là chết khô cây cối, cong cành khô và quỷ dị hình dáng để cho người không lạnh mà run. Bầu trời âm trầm, phảng phất là bình minh trước mặt trời còn chưa xuất hiện thời khắc. Mặc dù có ánh sáng, nhưng càng nhiều hơn chính là không rõ ràng. Nơi này tràn đầy vong linh hơi thở, trên trời không có ánh mặt trời và đám mây, liên liên thổi qua gió cũng kịch liệt vô cùng, mang theo một cổ vô hình mùi hôi thối. Tiếng gió hình như là thê lương âm hồn thét chói tai. An Bạch Thần cau mày, nơi này không khí vong linh hơi thở mặc dù không sẽ không để cho mình thích, nhưng lại có loại cảm giác nặng nề. Loại cảm giác này thật giống như chính là một nhân loại bình thường đối mặt có ô nhiễm không khí. Như nhau, nơi này vong linh trong khí tức có quá nhiều tạp chất, xa không bằng thế giới vong linh hơi thở tinh thuần. Chung quanh trừ quỷ dị cây cối ra, cũng có cao cỡ nửa người màu xám cho bãi cỏ. Bãi cỏ theo gào thét mà qua gió tà lượn vòng đung đưa, lộ ra bụi đất cỏ mặt khác. Đó là một tấm tương tự với người khuôn mặt, giữ tợn mũ quan, lộ ra một hàng mịn răng, còn có rơi lệ cặp mắt, không có mắt trắng, kinh khủng khuôn mặt mọc lên ở từng cái màu xám cho trên lá cây. Theo gió đung đưa, cỏ nghiệp khuôn mặt miệng một mở một đóng, phảng phất ở không tiếng động nói gì. Bãi cỏ ra chỗ cực xa là từng ngọn liên miên đỉnh núi, phảng phất là một cái người ngủ nằm ở nơi đó. Chỗ này thật là có đủ quỷ dị, quá tà môn. An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Hắn không nhìn thấy vong linh xuất hiện, nếu như không phải là chung quanh đây tràn đầy vong linh hơi thở, hắn thậm chí cũng hoài nghi tự mình tới lộn địa phương. Nơi này có thể không phải tử vong chi giới. Nói thật, chỗ này so thế giới vong linh muốn càng kinh khủng hơn, càng giống như là người chết cửa sinh hoạt thế giới. Liền trước mắt tới xem, An Bạch Thần đi tới chỗ này hẳn thuộc về là bình nguyên và đỉnh núi chỗ giáp giới. Ở giữa có một vòng quỷ dị rừng cây cây cối cản trở. An Bạch Thần thời khắc này dưới chân là khô héo đất đai, trên đất khắp nơi đều là to lớn kẽ hở. Sau lưng hắn cách đó không xa đất đai thậm chí nứt ra một đạo bề rộng chừng hơn 10 mét cái khe to lớn, phảng phất là một đạo để ngang cả vùng đất vô tận rãnh vực sâu. An Bạch Thần không có trong tương lai đi, hắn thật là tò mò trước mắt bãi cỏ rốt cuộc là cái thứ gì. Đây là tử vong chi giới đặc sản sao? An Bạch Thần đứng ở bãi cỏ trước mặt, suy nghĩ, không biết có thể hay không di chuyển một chút trở về tài bồi. Có thể sống ở vong linh trong khí tức thực vật thật không đơn giản à, mặc dù cỏ này lớn lên có chút đập xấu, nhưng hẳn không nguy hiểm chứ. An Bạch Thần thận trọng đưa ra một cái cốt đao. Ở màu trắng, cốt đao đến gần đến khoảng cách nhất định thời điểm, nguyên bản nhẹ lay động người mặt bụi đất cỏ đột nhiên kịch liệt đong đưa động lực. Có người khuôn mặt mãnh được đánh về phía màu trắng cốt đao. Khuôn mặt dữ tợn há to miệng, cát sát, cấp 5 đặc thù khô lâu cốt đao lại bị cả cắn thành hai nửa. Đây chính là cấp 5 đặc thù khô lâu cốt đao. Trình độ cứng cáp không thua gì với thấp ma thế giới thần khí à. Cát sát, người mặt bụi đất cỏ đang không ngừng tranh đoạt nửa đoạn cốt đao. Chúng đem cốt đao đích nửa đoạn phân thây, tham lam cắn, hấp thu cốt đao phía trên tinh thuần vong linh hơi thở. Trong này vong linh hơi thở muốn xa so tử vong chi giới trong không khí bồng bềnh vong linh hơi thở muốn càng thêm tinh thuần. Hơn nữa dễ dàng hấp thu, đối với chúng mà nói chính là dừng lại thức ăn ngon. Không có cướp được cốt đao mảnh vụn, người mặt bụi đất cỏ quay đầu, tham lam duỗi dài lá cây, muốn vọt tới An Bạch Thần trong tay tranh đoạt ngoài ra nửa đoạn màu trắng cốt đao. Có ý tứ, An Bạch Thần cười, hắn đưa tay trực tiếp cầm nửa đoạn cốt đao quăng ra ngoài, nhét vào người mặt cỏ trong đại dương. Toàn bộ bãi cỏ phảng phất dâng lên sóng như nhau, vô số người mặt cỏ đang điên cuồng tranh đoạt nửa đoạn cốt đao. Ô ô, quỷ dị thanh âm vang vọng ở trong không khí, phảng phất là một đám tham lam lại tàn nhẫn dã thú. Khó trách nơi này không có vong linh xuất hiện, những đồ quỷ này liền đặc thù vong linh cấp 5 thân thể đều có thể cắn đứt. Sợ rằng liền vong linh cấp 6 cũng không dám tùy tiện chiêu chọc chúng đi. An Bạch Thần đứng lên, chí ít hắn bây giờ có thể xác nhận một chút, nơi này đúng là tử vong chi giới, hơn nữa có chút không cùng. Chỗ này chắc tồn tại vong linh. Từ trước mắt thấy những thứ này tới xem, thế giới diện tích hẳn vượt xa thế giới vong linh. Đây là một cái phát triển thành 9 vong linh chỗ vui chơi. Chính là không biết, mở thế nào phát nó đây? An Bạch Thần híp mắt, hắn nhìn trước mắt người mặt cỏ, đột nhiên nhấc chân, hướng trước mặt khủng bố bãi cỏ đi tới. Người mặt cỏ cửa kích động nóng nảy, lại có ăn. Chúng điên cuồng đưa dài lá cây, không ngừng đến gần An Bạch Thần, muốn được ăn An Bạch Thần hai chân, eo ếch, sau đó, ăn nữa đến nửa người trên và hai cánh tay, còn có đầu lâu, mỗi một chỗ, mỗi một tấc, đều là thức ăn. Chúng đã cực kỳ lâu chưa từng ăn qua vong linh ra sinh vật, thậm chí liền vong linh đều đã rất ít ăn đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/toi-nuong-tsu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.